Nạp thiếp ký 3, chương 570, chương 572, vô sự không lên điện tam bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở kêu gọi Đồ Long để cho hắn ở ngoài cửa chờ, sau đó đối với mình mấy vị phu nhân nói, tốt lắm, mọi người để cho Phi Yến nghỉ ngơi sao, nàng hôm nay còn đang điều dưỡng, không thể mệt đến mọi người nghe đi, cũng đi ra cửa đi, Phi Yến nói. Các người mới đến liền đi, ta lại không có thú. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói, quai, hôm nay ngươi là nhất định phải hào hào làm trong tháng, qua nữa một mấy ngày này có thể đi ra ngoài mọi người cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Hạ Phượng Nghi diễu diễu nói, nhìn một cái, bất quá mới hơn 10 ngày mà tôi tựu không chịu nổi, còn nói gì còn muốn cho Thiên Sở sinh hơn mấy vóc nữ đây, làm như vậy không được, sau này còn thế nào tiếp tục làm phía sau mấy người hài tử trong tháng. Mọi người cười, Phi Yến thật xin lỗi, nói. Tốt lắm, Phượng Nghi tỷ tỷ chỉ biết chê cười ta. Ôn Nhu một bên nói, người nên để cho ta hâm mộ chết, nếu là đổi lại ta một lần cho Mạnh gia vừa thêm nhi tử vừa thêm nữ nhi, chính là để cho ta nằm thượng 100 ngày ta cũng là cam nguyện, nơi nào còn ngươi nữa như vậy chọn ba lấy bốn không vui. Mạnh Thiên Sở biết Ôn Nhu vẫn không có hài tử là trong lòng nàng đau, cho nên vội vàng chuyển hướng đề tài, cười nói. Tốt lắm. Phi Yến đơn giản chính là tìm một ít lời tới cho chúng ta nhiều theo nàng một lát, nhỏ như vậy kỳ lưỡng các ngươi cũng sẽ rút lui, thật là làm cho ta chết cười, các ngươi không đi, ta bắt đầu muốn đi. Tả Giai Âm đi theo Mạnh Thiên Sở nhất đi ra ngoài trước, Mạnh Thiên Sở bên trái Tin Lành bên tay thấp giọng nói. Tố Tố trở về làm gì? Tả Giai Âm, dù sao vẫn là sơn trại trại chủ, đại khái là đi xử lý một chút Kiều Phong không giải quyết được vấn đề sao, rồi hãy nói. Lỗ tai ở Ân gia có được hay không, Tố Tố cũng không yên lòng, trở về đi xem một chút tóm lại là khá hơn chút. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, được rồi, các ngươi đi đi, Tả Giai Âm hướng Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó mang theo mọi người rời đi. Mạnh Thiên Sở dẫn Đồ Long hướng mình địa thư phòng đi ra, Mạnh Thiên Sở nói, làm sao, có tin tức gì không sao, Đồ Long. Ngọc Minh quả nhiên ở chúng ta phụng bồi yêu nô cô nương lên trên hương công phu, thời gian đi Tô Hồng lâu tìm cô nương đi. Chuyện tiên hiệp y, Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói. Chúng ta đồ ngươi muốn đây, Đồ Long từ tay áo dặm lấy ra một khối ngọc bội, Mạnh Thiên Sở nhận lấy nhìn một chút, quả nhiên là một khối tính chất không tính là quá kém ngọc Phật, Mạnh Thiên Sở nói. Là ai đưa cho ngươi, tự nhiên là Trương Mụ Mụ cho. Nói là nàng len lén để cho cái kia phụng bồi Ngọc Minh ngủ cô nương cho lén ra đến chỗ này. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, người vội vàng mang theo khối ngọc bội này đến Vân Thôn đi một chuyến. Hỏi một chút Từ Hải cha mẹ, nhìn năm đó Từ Hải đeo cái ngọc bội kia cùng khối ngọc bội này có phải là giống nhau hay không? Đồ Long nhận lấy ngọc bội, nói, biết rồi, bất quá vạn nhất Ngọc Minh phát hiện ngọc bội mất làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở, không cần lo lắng. Hắn cùng lắm thì cho là ném ở địa phương nào, hắn hẳn là trước tìm, chờ hắn còn không có tìm được thời điểm. Ta hy vọng chúng ta nơi này đã có kết quả. Đúng rồi, Ngọc Minh hiện tại người đâu? Đồ Long, hẳn là đã trở lại, gần đây trong nhà bề bộn nhiều việc. Hắn coi như có khả năng, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm cô nương đại khái cũng chỉ có hắn. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết nếu để cho Ngọc Cầm biết rồi, nên làm sao một hậu quả. Đồ Long, là được, Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, người đi đi. Đồ Long hiểu, vội vàng mang theo Ngọc Bội rời đi. Mạnh Thiên Sở mới đi đến cửa thư phòng, chỉ thấy Ngọc Minh dẫn một người hướng cạnh mình đi tới. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Ngọc Minh đi theo phía sau người, không khỏi nở một nụ cười, vội vàng nghênh đón. Lý Công Công, Thiên Sở còn nói chờ thêm mấy ngày nay đến xem ngài đây. Ai ngờ cánh làm phiền ngài đại giá tự mình đến hàn xá tới, Thiên Sở thật là xấu hổ cực kỳ. Ngọc Minh phía sau không phải là người khác, chính là Lý Hâm địa cha nuôi, Vạn Tuế ông bên cạnh người tâm phúc Lý Công Công, xem ra hắn cũng không giống như là rất yêu thương, như cũ mặt mày hồng hào, nụ cười dễ thân bộ dạng. Mạnh đại nhân, chúng ta biết ngươi gần đây bề bộn nhiều việc, cho nên tự mình tới, ngươi sẽ không trách chúng ta không mời mà tới sao? Mạnh Thiên Sở cười to, nói, nhìn Công Công nói, vội vàng đại sảnh xin, Lý Công Công khoát tay áo, nói, không được, chúng ta lần này tới, có một chuyện muốn nhờ, vốn là cho Vạn Tuế ông xin nghỉ, hắn là không cho, nhưng là suy nghĩ chúng ta người nhà bỗng chốc bị người sát hại bốn, hôm nay chỉ chừa có Lý Hâm một dòng độc đinh, cho nên lúc này mới cho chúng ta một ít thời gian trở lại xử lý hậu sự, thuận tiện cho ta kia con nuôi hôn sự cho làm. Ai, ta kia ca ca trên đời lúc sau vẫn cảm giảm nói là Lý Hâm tuổi thọ cũng lớn, nên tìm vợ ước thúc của mình lúc. Mạnh Thiên Sở biết Lý Công Công lần này tới, tự nhiên không phải là cho mình nói những chuyện này, những thứ này dù sao cũng là Lý gia việc nhà, Lý Công Công không có cần thiết cho mình nói những chuyện này. Mạnh Thiên Sở cho nên cũng không chủ động mở miệng, lúc này mình quá nhiều chủ động, ngược lại dễ dàng làm cho mình bị động, cho nên hay là hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem một chút Lý Công Công rốt cuộc là có ý gì. Lý Công Công thấy Mạnh Thiên Sở không có phản ứng, chờ vào Mạnh Thiên Sở thư phòng, định trực tiếp ngồi xuống, Ngọc Minh một bên nói. Lão gia, kia nô tài đi xuống làm việc đi. Mạnh Thiên Sở cũng không có nhìn Ngọc Minh, chỉ phất phất tay, Ngọc Minh tự vội vàng lui xuống. Lý Công Công, Mạnh đại nhân, ngài cũng biết chúng ta rời đi Vạn Tuế ông thời gian không thể quá dài. Chúng ta lần này, thật ra thì cũng là muốn hỏi một chút, Lý gia án tử có mặt mày sao? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, trước mắt còn không có gì lớn tiến triển. Lý Công Công vội vàng nói, ta không phải là nghe ta kia con nuôi nói đã bắt được một hung thủ sao? Mạnh Thiên Sở, Công Công nói rất đúng, Tống gia nhị thiếu gia, Tống Sông. Lý Công Công, chính là, Mạnh Thiên Sở, tuy nói hắn có trong hồ sơ phát thời điểm không có ở đây nơi sân chứng cứ, nhưng là hiện trường còn có một dạng vật chứng cho tới bây giờ không có tìm được. Tại hạ hoài nghi đó là hung thủ, bắt đầu vật kia cũng Tống Sông Bích. Lý Công Công lộ ra vẻ có chút không nhịn được, nói. Mạnh đại nhân, chúng ta biết ngươi phá án luôn luôn cũng là thiết án có chứng cứ cùng sự thật nói chuyện, nhưng là ngươi luôn là không thể như vậy kéo. Ta nghe nói đem ngươi cái kia gọi Tống Sông địa tiểu tử đóng chừng mấy ngày, cũng bất quá đường dụng hình thẩm vấn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Mạnh Thiên Sở, chúng ta bây giờ còn đang trong điều tra. Lý Công Công không nhanh nói, điều tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là không nói ra án phát thời điểm hắn đi nơi nào, kia đã nói lên hắn chính là hung thủ, còn có cái gì tốt điều tra, có ít người không đến cứng rắn, hắn cho là chúng ta cũng là quả hồng mềm. Mạnh Thiên Sở, hay là xin Công Công nữa cho tại hạ mấy ngày thời gian? Lý Công Công hừ một tiếng, nói, được rồi, bất quá chúng ta cũng không phải là nghĩ làm khó Mạnh đại nhân. Chúng ta tự cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau đó vẫn không thể, ta xem tự hay là ra tòa công thẩm sao? Mạnh Thiên Sở còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ thấy Lý Công Công đã đứng dậy muốn đi, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Công Công làm sao, trà còn chưa uống một ngụm đã đây? Lý Công Công chắp tay nói, Mạnh đại nhân, ta Lý gia cơ hồ là bị diệt môn, hy vọng Mạnh đại nhân toàn lực ứng phó sớm ngày phá án, cho Lý gia 4 điều tánh mạng đòi thuyết pháp. Còn không đến mức bọn họ uổng mạng. Mạnh Thiên Sở vội vàng hoàn lễ, nói, Lý Công Công, xin yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực làm. Lý Công Công thở dài một tiếng, nói, ai, ta kia con nuôi tuy nói cùng Mạnh đại nhân tuổi không kém bao nhiêu, nhưng không bằng Mạnh đại nhân một nửa, hôm nay ngươi nhìn ngươi là sự nghiệp thành công, có mà có nữ, ta kia con nuôi đây. Chúng ta là ngày phán đêm phán cũng phán không tới hắn cho ta một tôn tử. Ngài nói chúng ta có thể không nóng này sao được? Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, ngài lần này không phải là đặc biệt vì thế chuyện mà đến sao? Lý Công Công, Mạnh đại nhân, chúng ta hay là đi ra ngoài đi một chút sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Công Công đi ra cửa đi. Hai người hướng tiền viện từ từ đi, Lý Công Công. Nhưng là ta đã hỏi Lý Hâm, hắn nói hắn không có ý trung nhân. Mạnh đại nhân ngươi nói chúng ta cấp không vội. Mạnh Thiên Sở nghe, cảm thấy kỳ hoặc, Lý Hâm không là chuẩn bị đem Yêu Nô Thu làm vợ kế sao? Chẳng lẽ không mấy ngày nữa thời gian, chuyện thì có biến cố? Mạnh Thiên Sở, Công Công ý tứ là muốn cho Lý Hâm cưới một phòng chính thất. Lý Công Công lắc đầu, nói, nếu như là, đó là tốt nhất, nhưng là nếu như trong thành Hàng Châu không có xứng đôi ta con nuôi thật là tốt cô gái. Trước tìm một hai người bình thường nhà cô gái làm thiếp, cũng không phải là không được, hắn cứ như vậy kéo một cũng không tìm, ngươi nói chúng ta thật là gấp đến độ cảm giác cũng ngủ không được. Xem ra Lý Hâm không chuẩn bị để cho chính hắn một cha nuôi biết còn có yêu nô như vậy một nữ nhân. Mạnh Thiên Sở cảm thấy nghe Lý Công Công khẩu khí thật giống như đối với Lý Hâm tìm một cái dạng gì thiếp thất không có gì yêu cầu. Hơn nữa Lý Hâm từ trước cũng không phải là không có nghĩ tới tìm một người thanh lâu cô gái làm thiếp, thậm chí là vì vợ, Lý Công Công cũng đồng ý. Như vậy Lý Hâm tại sao không đem yêu nô mang về nhà để cho Lý Công Công biết đây? Mạnh Thiên Sở làm bộ như hết sức tùy ý nói. Nghe nói Lý Hâm từ trước thích quá một nữ tử, có phải hay không hôm nay còn nhớ mãi không quên đây? Lý Công Công lắc đầu, nói, những thứ kia cũng là chuyện đã qua, làm sao có đây? Cách chương.